Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3944, Huyết Phong Điện Hạ. 5 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hắn nói là bí cảnh, kỳ thật còn không bằng nói là này chút yêu ma bộ lạc tạo hóa chi địa chân chính bí cảnh, là chẳng biết lúc nào mở ra, không biết trong đó có nguy hiểm thế nào, cũng không thông báo có cỡ nào tạo hóa, đó mới gọi là chân chính bí cảnh. Tỷ như vô tận thâm uyên, so như thượng đẳng tinh vực thang đăng thiên, lại tỷ như đang tại sôi trào vạn thú hạ. Chính hàng siêu tầm này chút, cũng có thể bị từng cái bộ lạc tùy thời mở ra, lại đã biết được trong đó đến cùng có cái gì, tương đương với những cái kia bộ lạc tổ tông lưu lại nơi truyền thừa. Chăm chỉ mà nói, không gọi được bí cảnh, chỉ có thể nói là ngụy bí cảnh. Nhưng mà, Tô Hàn giờ phút này cần nhất, liền là loại địa phương này. Chân chính bí cảnh, cần đại lượng thời gian tới thăm dò, hao tâm tổn trí lại phí sức. Mà này loại, chỉ cần phí chính hằng là được. Ta là hiện tại liền đem thần huyết thạch cho ngươi, vẫn là chờ này chút ngụy bí cảnh đều thăm dò xong, cho ngươi thêm. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngụy bí cảnh, chính hằng sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, liền nói ngay. Điện hạ nói đùa, đây coi như là thuộc hạ đưa cho điện hạ lễ gặp mặt. Thần huyết thạch không thần huyết thạch, không quan trọng, điện hạ không cần để ở trong lòng. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, Tô Hàn thản nhiên nói, sẽ cho ngươi, bản điện liền nhất định sẽ cho ngươi, không quan trọng vài ức tinh thạch, bản điện còn thật không có để vào mắt. Điện hạ, chúng ta tạm thời không nói thần huyết thạch sự tình, lúc trước hướng bí cảnh, thu hoạch được tạo hóa lại nói, ngài cảm thấy thế nào? Chính hằng nói, cũng tốt, Tô Hàn gật đầu, cây sồi bộ lạc, là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Trong đó cùng sở hữu yêu ma số lượng 300 vạn tả hữu, tại toàn bộ thần giới bên trong, xem như hết sức bình thường. Cây sồi bộ lạc bên trong, có một kiện vô cùng làm người mong đợi sự tình, cái kia chính là 300 năm một giới nơi truyền thừa mở ra. Trên thực tế, yêu ma nhất tộc xuất sinh 10 năm tả hữu, liền đã có khả năng dựa vào đủ loại tài nguyên, tới gia tăng tự thân khí huyết chi lực. Nhưng mà, như cây sồi bộ lạc này loại cấp thấp bộ lạc, từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên? Bọn hắn dựa vào nhiều nhất, vẫn là hư không bên trên, cái kia yếu kém máu nguyệt chi lực. Thế nhưng, cây sồi bộ lạc tổ tông, từng lưu lại một nơi truyền thừa, cũng chính là Tô Hàn cho là ngụy bí cảnh. 300 năm mở ra một lần, mỗi một cái cây sồi bộ lạc yêu ma, suốt đời đều chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Đây quả thật là vì tiết kiệm tài nguyên, cái kia nơi truyền thừa bên trong, có trọn vẹn 10 bộ yêu hoàng cảnh thi cốt, đều là trong lịch sử, cây sồi bộ lạc yêu hoàng cảnh cường giả, sau khi ngã xuống lưu lại xuống. Những cái kia yêu hoàng cảnh thi cốt, cho dù là sau khi chết, cũng có thể tự động hấp thu máu nguyệt chi lực, đến bổ sung thi cốt ở trong khí huyết tinh hoa, làm thật được xưng tụng là vĩnh thế bất diệt. Cây sồi bộ lạc bình thường yêu ma, tiến vào nơi truyền thừa, chính là vì thôn phệ này chút góp nhặt khí huyết tinh hoa, đến để thăng tự thân tu vi. Còn có mấy ngày, này nơi truyền thừa, lại muốn mở ra, những cái kia muốn đi vào nơi truyền thừa yêu ma, đều là phi thường chờ mong, cũng vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn không kịp chờ đợi thời điểm, lại tới một đám khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là yêu ma, lại có thể từ đối phương quần áo, khí chất phía trên nhìn ra. Bọn hắn thân phận địa vị hẳn là cực cao, lại tu vi cũng mạnh phi thường. Nhất là trước ngực chỗ đeo huy chương, triệt để bại lộ thân phận của bọn hắn. Ám ảnh thành, vương bài quân đoàn một trong, ám ảnh thợ săn. Đối cây sồi bộ lạc này loại bộ lạc nhỏ tôi nói, chưa từng nhìn thấy qua này chờ đại nhân vật. Bọn hắn đối mặt thần giới 13 thành, giống như là thượng đẳng tinh vực ở trong nhất cấp khu thế lực, đối mặt tứ đại phủ vực một dạng, ngoại trừ run lầy bẩy. Không còn có cái khác cảm xúc. Những ám ảnh thợ săn đó, rõ ràng cũng không có đem cây sồi bộ lạc yêu ma để vào mắt, biết được nơi truyền thừa sắp mở ra về sau, để lại một câu nói, liền trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, hai vị điện hạ đem sẽ tới, các ngươi nơi truyền thừa, bị trưng dụng. Cao tầng đối với tầng dưới chót áp bách, luôn luôn đều là đơn giản như thế. Một câu, nhưng cây sồi bộ lạc hoàn toàn bối rối. Nhưng những cái kia ban đầu muốn đi vào nơi truyền thừa yêu ma, tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Mấy ngày sau, hai vị kia điện hạ, quả nhiên tới. cây sồi bộ lạc làm ra lựa chọn chính xác nhất, cũng không vụng trộm mở ra nơi truyền thừa, lại chỉnh hợp toàn bộ rơi yêu ma, đang đứng tại bộ lạc bên ngoài, cung kính nghênh đón. Bái kiến điện hạ, thanh âm của bọn hắn vô cùng cao, giống như là thật rất chờ mong chính hằng giống như Tô Hàn. Trên thực tế, trong lòng đem người sau tổ tông 18 bối đều thăm hỏi một lần. Bất quá, đang tức giận đồng thời, bọn hắn cũng xác thực rất khiếp sợ. Tô Hàn bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết chính hằng A, thần giới 13 thành một trong đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, yêu ma săn giết bảng bên trên bài danh thứ 71 nhân vật cường hãn. Có thể nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ tên biến thái kia an chân bên ngoài, này chính hằng, có thể xưng thánh tộc phía dưới, tối cường hoàng tộc. Chính hằng đối với bọn hắn tới nói, liền như là phàm nhân ở trong đế vương. Đó là một loại sùng kính, càng là một loại tín ngưỡng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sinh thời, thế mà có thể thấy thứ đại nhân vật này xuất hiện. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là, này tôn đại nhân vật, đang ở mặt khác một tôn đại nhân vật trước mặt, khum núm, tất cung tất kính. Hắn là ai, liền chính hằng điện hạ ở trước mặt hắn, đều như thế tầm thường. Sẽ không phải là Trung Lân, hoặc là Hàm Bi điện hạ bọn hắn a, cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể để cho chính hằng điện hạ như thế a. Hắn là thân người long đầu, không phù hợp Trung Lân điểm xuống, Hàm Bi điện hạ bọn hắn đặc thù, này vô cùng ít thấy, không, có thể nói căn bản cũng không có. Trên người hắn, chỉ có hai đạo huyết khí, lại tu vi chẳng qua là yêu quân cảnh. Rõ ràng không phải cái gì cường giả, lại có thể làm cho chính hằng điện hạ như thế, nên là thân phận cực cao. Được rồi, thứ đại nhân vật này cũng xác thực không phải chúng ta có tư cách nhận biết, chúng ta chỉ cần tầm thường liền tốt, cây sồi bộ lạc rất nhiều yêu ma truyền âm nghị luận, tại sao một lát, thanh âm này dần dần trở nên yên lặng. Các ngươi hẳn là đều biết bản điện. Chính hằng nhìn về phía cây sồi bộ lạc yêu ma, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ, nguyên bản cong xuống thân thể, cũng là đứng thẳng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì do bản điện, tới tự mình giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này. Nói đến đây, chính hằng chợt phát hiện, hắn nhận biết Tô Hàn thời gian dài như vậy, thế mà còn không biết tên của hắn. Huyết Phong, Tô Hàn thản nhiên nói, đúng, là Huyết Phong điện hạ. Chính hằng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói, các ngươi nơi truyền thừa, đã bị Huyết Phong điện hạ trưng dụng, vì thế, các ngươi hẳn là thấy vui mừng, này là phúc phần của các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ điện hạ sau khi đi ra, bản điện sẽ cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất, sẽ không vô ích sử dụng. Nghe thấy lời ấy, cây sồi bộ lạc yêu ma lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có đền bù tổn thất liền tốt. Nghĩ đến thứ đại nhân vật này, cũng sẽ không cưỡng đoạt. Bất quá bọn hắn nhìn thời khắc này chính hằng, luôn cảm thấy hắn cùng trong lòng mình hình ảnh không hợp. Đường đường đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, cũng không phải là khí vũ hiên ngang, phong hoa tuyệt đại, phản giống như là một cái chó săn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.